Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 422, xá lợi Phật, góc truyện audio.com, 700 vạn, phòng số 4 tầng 4 hô vang, đây là phòng của Kim Đế, nhưng không ai biết bên trong là Kim Đế, họ chỉ biết bên trong là một vị khách bí ẩn nào đó thôi. 750 vạn, tầng số 3 phòng số 5, đây là phòng của Vũ Gia Hòa Đô Kinh Thành, thế lực này vô cùng mạnh tay chi tiền cho con cháu, xếp hạng top thế gia cũng rất cao. 750 vạn lần 1, lần 2. Lần, ba, ngừng xanh hô lớn gõ búa, chờ rất lâu không có ai ra giá cao hơn nàng liền định giá, vậy là Kim Chi Tuyết Tịnh Trùng đã thuộc về Vũ gia. Tiếp theo chính là thứ các vị mong chờ, huyết long thụ, thứ này chắc mọi người không am hiểu lắm vì nó rất hiếm, nó là thứ dùng để bào chế huyết kiếm, độ kiếp dùng lực lượng long uy vụt lại thiên kiếp, đặc biệt là vật khắc. Chế các hệ tà tu, người luyện hệ tà tu bị thứ thụ này đập trúng không hồn phiêu phách tán cũng là thối nát nhục thể hoại tử đến chết, rất hợp với các hệ quang minh dùng làm bảo vật chấn tộc khắc chế kẻ địch. Ngừng xanh dùng chân khí và điều khiển đồ vật năng huyết long thụ lên như báu vật, công dụng của huyết long thụ đếm 3 ngày không hết, nó là bảo vật hàng thật giá thật khó lòng đong đếm giá trị. Không nói nhiều, 500 vạn, phòng số 6 tầng 3, Vân Thiên Sơn Đại Tông Môn của Kim Thành trực tiếp giao giá. 600 vạn, phòng số 4 tầng 4, hét giá lần 2, 630 vạn, Lam gia lên tiếng đợt này, 650 vạn, Hồng Bàng Tông, tông môn này cũng thèm khát hắc huyết thụ, dù sao đi nữa thứ đồ vật này cũng quá là cuốn người đi. 630 vạn, Mã Lan tư thế lực tiếp sức, không khí đấu giá đang hết sức căng thẳng, họ không muốn dùng đến trung phẩm lam tinh, bởi thứ đó quá hiếm đi, hiếm thì chứa hàng lại khan, chỉ có hạ phẩm mới có nhiều một chút. 700 vạn, phòng số 4, Kim Đế, hắn muốn liều mạng mua thứ hắc huyết thụ này, bởi vì không có gì quý hơn độc lập tự do, nếu có thể lấy lòng được yêu hậu, vậy địa phận hắn quản có thể ngóc cao đầu cười trên vinh quang, yêu hậu có cảm tình không khác gì có cả thánh mẫu trợ uy. 710 vạn, phòng số 6 tầng 4, đây là phòng của một kẻ thần bí nào đó, không ai biết nhưng theo Kim Đế đoán nhất định đó là phòng của thổ hoặc hỏa đế, đấu giá bực này sao có thể thiếu hai bọn họ. Phần lớn theo Kim Đế đoán chắc là Thổ Đế đến, Thổ Đế và Mộc Đế có giao tình thân thiết không kém Ám Đế và Thủy Đế, Mộc quản gia không may gặp chuyện nhất định Thổ quản. Gia cũng sẽ đến thăm cùng giúp trị thương thế, còn Thổ Đế sẽ ở lại trấn giữ địa bàn. Đích xác như Kim Đế dự trù, phòng số 6 chính là Thổ Đế, phòng số 7 còn lại là Hỏa quản gia, phòng số 9 là kẻ đem xá lợi tử đến đấu giá, phòng số 10 là kẻ đem phách đan đến đấu giá, phòng số 11 là lẻ đem bản đồ khốn ma tháp đến đấu giá, phòng số 12 là kẻ đem kim chi tuyết tịnh trùng đến đấu giá, phòng số 13 là một lẻ ẩn danh vô cùng khó đoán, hoặc nói thẳng là không thể bại lộ danh tính. Những phòng còn lại đều có người, nhưng cũng không thể biết họ là ai, trừ khi họ lên tiếng đấu giá hay chỉ là đến xem cho vui cũng nên. 730 vạn, rất kinh ngạc, đó là Lục gia, gia tộc này nổi danh nghèo khó, ba đời có công với nước không biết làm ra tiền là gì, bây giờ đột nhiên hét một cái giá trên trời như vậy không? Làm người ta kinh hãi mới là lạ, tiền ở đâu ra thế? Không ai biết rõ hơn gia chủ Lục gia, đúng là gia tộc hắn nghèo khó là thật nhưng là gầy dựng kinh tế kém hơn các gia tộc hùng mạnh khác chứ không phải là không biết cầy tiền, thiên hạ một đồn 10, 10 đồn trăm nó thế, rất hên điều khác là Lục gia hắn vô tình ngồi trên một cái mỏ lam tinh thạch, một ngày đẹp trời người của Lục gia phát hiện một cái mỏ lớn từ tinh thạch, đào hết từ tinh thạch vào đến phần lõi tinh hoa có vô số lam tinh thạch hạ phẩm, đùng cái dầu lên nhưng không ai biết ngoài gia chủ Lục gia. 760 vạn. Mã Lan Tư Tông Môn tiếp tục hét giá, nhưng giá đã không còn được hoành tráng như những lần trước, bảo vật có vô giá hay thế nào cũng phải có một cái ước lượng đỉnh điểm, theo mọi người nơi đây định giá thì hắc huyết thụ cũng chỉ tầm 750 mà thôi. Hơn nữa cũng được, dù sao 750 cũng chỉ là con số ước lượng nho nhỏ, khó lòng định giá được một vật vô giá. 780 vạn, mọi người cùng ngước lên tầng 4, phòng số 7, phòng của Hỏa quản gia. Rõ ràng là không ai có thể đoán được trong phòng số 7 là cao nhân đại năng nào, nhưng mọi người có thể cảm giác được một sức mạnh đè nén đang tranh đấu trên tầng 4, có thể mạnh miệng nói luôn là tầng 4 đang có cao thủ đấu tranh linh hồn lực, làm không khó bị trôi giạt hoặc bị triệt tiêu không còn một chút, mọi người ở tầng 4 đều như đang ở môi trường chân không, không có không khí, không thể thở nổi. Phanh, 780 vạn hạ phẩm lam tinh thạch lần 1. Ngừng xanh chỉ sợ bọn cường giả trên cao đánh nhau làm tổn thất hình tượng ngũ tầng tháp, nàng liền ngắt. Quãng không khí đang ngưng động hô lên phá nát không gian căng thẳng. 780 vạn lần 2, không thấy ai hô giá tiếp, ngưng xanh tiếp tục hỏi lại ý kiến lần 2. Phành, 780 vạn lần 3, chúc mừng phòng số 7 tầng 4 thành công đấu giá hắc huyết thụ với số tiền 780 vạn lam tinh thạch hạ phẩm. Cuối cùng Hỏa quản gia đã thành công rước được hắc huyết thụ đi. Thiên Long chỉ biết cười cho qua, hắn cũng không biết kế phòng mình là những ai, kẻ nào cũng là muốn giết hắn như quỷ đói thèm thực. Bị phát hiện một cái coi như toang, cũng may Thiên Long rất cẩn trọng đề phòng từng người một, cho dù gió thổi có hơi khác một tí cũng đã khiến Thiên Long vắt óc nghĩ ngợi đề cao cảnh giác. Các vị đã biết hiện tại ngũ tầng tháp cũng đã đấu giá rất nhiều vật phẩm từ đan dược cho đến vũ khí thiêm bảo. Vật và cái gì cũng đến hồi kết, hiện tại ngũ tầng tháp chỉ còn hai vật phẩm áp dương, mọi người còn không liều mình tranh đoạt sau này đừng có hối hận. Tiếp đến sẽ là món bảo vật có giá trị vô giá với người tu Phật, Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử từ trong trụ lực đầm của ngũ tầng tháp bay lên không trung, hình dạng của nó như một cái vảy cá nhưng là rất mốc, cảm giác như Xá Lợi Tử bên trong chứa một giọt linh dịch đặc sệt hồng ngọc phát sáng óng ánh, khí tức nó tỏa ra khiến toàn bộ mọi người cảm giác thanh tịnh nhẹ nhõm toàn thân, tâm không tịnh át gây đại sự, nếu có trong tay Xá Lợi Tử nhất định sẽ là một món bảo vật chí cao vô thượng. Xá Lợi Tử là do cao tăng đức độ, sau khi tu luyện thành chánh quả thoát xác gia nhập hàng ngũ Phật gia, khi đi để lại Xá Lợi Phật thứ này giúp tiểu bối đời sau tu luyện. Vững vàng cùng kinh nghiệm xương cốt, Xá Lợi Phật chia làm ba loại, Xá Lợi xương có màu trắng sáng, Xá Lợi tóc có màu đen đậm, Xá Lợi thịt có màu đỏ hồng. Thứ ngũ tầng tháp có là Xá Lợi thịt, Xá Lợi Phật vô cùng hiếm, phải có phước duyên đặc biệt lắm mới được chiêm ngưỡng, chứ không phải tầm thường. Xá Lợi là kết tinh của đạo lực. Do người tu nghiêm trì giới định huệ mà cảm thành, chứ không phải do luyện tinh khí thần hợp thành như ngoại đạo giao truyền. Đây chỉ là biểu thị tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật. Không nhất định phải riêng gì chết rồi đem thiêu thịt, xương, tóc trên thân biến thành Xá Lợi. Nếu là Xá Lợi của Phật thì như kim cương bất hoại, không gì có thể làm tổn hại được. Xá Lợi của chư tăng hay Phật tử thì không được như vậy. Xá Lợi Phật cực hiếm, lại tùy theo căn tánh và phước. Đức từng người mà hóa hiện. Người có biệt duyên chiêm ngưỡng mỗi người tự thấy to nhỏ, màu sắc khác nhau, chẳng ai giống ai, cách chương.